Audio trọn bộ chuyên ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 199 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyên ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tiết Văn Trường cởi áo để chứng minh lời nói của mình là sự thật, anh ta thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về ngực của mình. Tiết Văn Trường thấy thế, nụ cười tự mãn của anh ta bỗng cứng đơ dần. Nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, lòng anh ta run lên, có linh cảm không lành. Tứ Tôn Trường. Thấy Tứ Tôn Trường im lặng, Tiết Văn Trường dè dặt gọi. Tuy nhiên, Tứ Tôn Trường dừng dưng nhìn anh ta, không có nói gì cả. Chuyện này... Cuối cùng, Tiết Văn Trường cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng nhìn những người xung quanh. Vẻ mặt của các đệ tử cũng rất lạ. Ai cũng sầm sì như thể đang thảo luận gì đó. Cậu tự nhìn ngực của mình đi. Lúc này Lý Đại quay lại, chỉ vào ngực của Tiết Văn Trường run rẩy hét lên. Tiết Văn Trường vội vàng cúi đầu xuống. Trong phút chốc, mặt của anh ta trắng bệch, chỉ thấy ngực anh ta bóng loáng, làm gì có vết thương nào đâu. Cái gì mà vết sao? Nhìn chẳng thấy gì cả. Chuyện này sao lại như thế được? Vết đâm trên ngực tôi đi đâu mất rồi? Tiết Văn Trường kinh hô, vội vàng đưa tay sờ lên ngực. Nhưng ở đó chẳng có gì. Sao lại thế này? Tiết Văn Trường hoàn toàn chết lặng. Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy hết rồi có đúng không? Ngực của Tiết Văn Trường không có vết đâm nào cả. Anh nói anh bị Phương Vũ Yên đâm. Vậy thì vết thương đâu? Vết đau đâu? Phan Lâm chất vấn. Tiết Văn Trường toát mồ hôi lạnh. Ấp úng không biết trả lời như thế nào. Lý Đại chết đứng như bị sét đánh. Anh ta tận mắt nhìn thấy con dao găm cắm vào ngực của Tiết Văn Trường. Chảy nhiều máu như vậy, sao lại là giả được cơ chứ? Nhưng những gì vừa thấy cũng là thật. Đúng là ngực của Tiết Văn Trường không hề bị thương. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ mọi người bị ảo giác sao? Cho nên tôi đã nói rồi, tất cả những chuyện này đều do Tiết Văn Trường bịa đặt sai sự thật, vu oan cho người khác. Tứ Tôn Trường, ông cũng đã thấy trên người của Tiết Văn Trường không có vết thương, nhưng trên quần áo lại có vết máu. Từ đó có thể thấy, anh ta cố tình hãm hại Phương Vũ Yên. Xin Tứ Tôn Trường hãy xử lý nghiêm minh. Phan Lâm nghiêm túc nói. Tiết Văn Trường vội vàng quỳ xuống đất, lo lắng hét lên với Tứ Tôn Trường. Tứ Tôn Trường nhíu chặt mày lại, không nói lời nào. Mọi thứ quá kỳ lạ. Bây giờ đến ông ta cũng không biết nên tin ai. Thấy Tứ Tôn Trường im lặng, Tiết Văn Trường vội vã nhìn sang Huỳnh Tài Quang. Anh ơi, cứu em. Đồ vô dụng. Huỳnh Tài Quang thầm mắng, sau đó đứng dậy, siết chặt tay nói. Tôn Trường, rất nhiều người đã chứng kiến chuyện này. Có lẽ dao không đâm xuyên, nhưng mọi người đã nhìn thấy hành vi của Phương Vũ Yên tuyệt đối không phải là giả. Tôi nghĩ tất cả các vị huynh đệ đều sẵn sàng làm chứng, mong Tôn Trường xem xét. Tôi sẵn sàng làm chứng chứng minh đúng là Phương Vũ Yên cố tình giết Tiết Văn Trường. Xin hãy xét xử nghiêm minh. Lý Đại vội vàng đứng lên. Các đệ tử khác thấy vậy cũng sôi nổi đứng dậy. Thấy vậy, mọi người cũng đứng dậy. Tôi cũng sẵn sàng làm chứng. Tôi nữa, tôi cũng sẵn sàng làm chứng. Tôi cũng vậy. Rất nhiều người đều lên tiếng. Khoảng chừng 20-30 người gì đó. Tiết Văn Trường thấy thế, bỗng mừng như điên. Có Huỳnh Tài Quang ra mặt. Đương nhiên, mọi người phải nể mặt anh ta, dù sao thì đây cũng là cơ hội để nịnh nọt anh ta. Tứ Tôn Trường suy nghĩ rất lâu. Một lúc sau, ông ta vất vất tay. Tiết Văn Trường, đệ tử có mặt. Cậu lại đây. Dạ. Tiết Văn Trường vội vã chạy về phía trước. Tứ Tôn Trường đã mở áo anh ta ra, kiểm tra phần ngực thật cẩn thận. Một lúc sau, sắc mặt của Tứ Tôn Trường trở nên căng thẳng. Hình như phần da này giống da non mới mọc. Chẳng lẽ... Tứ Tôn Trường nhìn Phan Lâm phía dưới, không khỏi lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không có chuyện đó được. Sao trên đời này lại có người có thể chữa lành vết thương trong vòng chưa đầy một phút chứ? Tuyệt đối không thể. Tứ Tôn Trường thì thào lẩm bẩm. thỉnh thoảng lắc đầu biến sắc. Những người ở bên dưới nhìn mà khó hiểu. Tôn Trường bị sao vậy chứ? Không biết. Mọi người dì tai thầm thì. Kiểm tra một hồi, Tứ Tôn Trường mới lên tiếng. Đúng là cơ thể Tiết Văn Trường không có vết đâm. Nếu đã vậy, cần điều tra lại chuyện này. Ông ta vừa dứt lời, mọi người sôi nổi. Sao lại thế chứ? Bằng chứng rõ ràng. Tôn Trường, xin hãy phán xét rõ ràng. Mọi người liên tục hô lên. Lý Đại và Tiết Văn Trường không cam tâm. Phương Vũ Yên và bà cụ Ôn nghe thế, thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện này cần được điều tra nên tạm thời không bị xét tội. Vì thế, tạm thời Phương Vũ Yên đang được an toàn. Cảm ơn anh, Phan Lâm. Phương Vũ Yên thì thầm, gương mặt bê bết áy náy. Lần này lại làm phiền đến anh Lâm. Phương Vũ Yên cảm thấy rất áy náy. Bây giờ mà nói cảm ơn thì còn sớm quá. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Phan Lâm khàn giọng nói. Phương Vũ Yên im lặng gật đầu. Phan Lâm thấy đã đến lúc. Anh nói. Tôn Trường, chuyện này còn cần phải điều tra. Thế thì tạm thời Phương Vũ Yên vô tội đúng không? Đúng vậy. Vậy xin Tôn Trường hãy cho phép đệ tử đưa Phương Vũ Yên về nghỉ ngơi. Đợi khi có kết quả rồi thì lại đến phối hợp. Được. Tứ Tôn Trường lạnh nhạt nói. Nhưng đúng lúc này, Huỳnh Tài Quang chợt lên tiếng. Tứ Tôn Trường, Phương Vũ Yên đã giết người nơi công cộng, bằng chứng không thể chối cãi. Cho dù Tiết Văn Trường không bị thương, có lẽ cô ta đã không đâm trúng Tiết Văn Trường. Nhưng nếu để cô ta đi như thế này, thì khó mà đảm bảo cô ta không tiếp tục làm hại các đệ tử khác. Đệ tử xin Trường Tôn hãy đưa Phương Vũ Yên vào tử lao, nếu không, sợ là tất cả các đệ tử sẽ ăn ngủ không yên. Anh ta vừa nói xong, Phương Vũ Yên biến sắc. Phan Lâm chợt nhìn thẳng vào Huỳnh Tài Quang. Tất cả các đệ tử sau lưng Huỳnh Tài Quang đều đứng dậy. Xin Tứ Tôn Trường hãy đưa Phương Vũ Yên vào tử lao. Nếu không, chúng tôi sẽ ăn ngủ không yên. Tử lao. Phan Lâm biết. Đó là nhà tù do Trường Sinh Thiên Cung thiết lập, chuyên dùng để giam phạm nhân chuẩn bị xử quyết. Tử lao không những được canh chừng chặt chẽ, mà môi trường sống còn cực kỳ khắc nghiệt. Dù là ai đi chăng nữa, một khi bước vào tử lao, chắc chắn sẽ sống trong đau đớn. E rằng nếu một người nguyên vẹn bước vào một ngày, lúc bước ra sẽ không còn hình dáng con người nữa. Không được, chuyện này còn chưa điều tra ra, sao phải đưa Phương Vũ Yên vào tử lao chứ? Đây mà là đối xử công bằng sao? Đối xử công bằng? À ta không xứng, một con à đê tiện dám mưu sát đồng môn, có ý định xấu xa mà cũng xứng được đối xử công bằng sao? Huỳnh Tài Quang chế nhạo nói với Tứ Tôn Trường. Tứ Tôn Trường, mọi người đều nhìn thấy Phương Vũ Yên cố ý giết người. Nếu Tôn Trường thả cô ta ra khỏi Thiên Hình Cung, chắc chắn sẽ làm tất cả các đệ tử hoảng sợ, dẫn đến cả cung phải hỗn loạn. Nếu Đại Trưởng Tôn trách tội, e là những người đang đứng đây đều không thể chịu trách nhiệm nổi. Cho nên giải pháp mà đệ tử đưa ra là vì sự ổn định của Thiên Cung, chứ không phải là mong muốn cá nhân. Mong Tứ Tôn Trường xem xét. Anh ta vừa nói xong, toàn bộ đệ tử đều chắp tay kêu lên. Xin hãy đưa Phương Vũ Yên vào tử lao. Xin hãy đưa Phương Vũ Yên vào tử lao. Xin hãy đưa Phương Vũ Yên vào tử lao. Kêu lên liên tục giống như là sóng âm vang vọng khắp trong và ngoài Thiên Hình Cung. Mặt của Phương Vũ Yên tái nhợt. Khốn kiếp, đúng là một lũ khốn nạn. Bà cụ Ôn tức giận phát run. Tứ Tôn Trường cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông ta nói. Huỳnh Tài Quang, cậu nói khá đúng. Chuyện của Phương Vũ Yên có thể là lớn, cũng có thể là nhỏ. Nhưng nếu chưa điều tra rõ ràng mà đã thả cô ta ra, đúng là sẽ làm cung bị khủng hoảng. Nếu như các cậu đã nói như thế, thì tạm thời giam Phương Vũ Yên, đợi đến khi mọi chuyện rõ ràng, sẽ đưa ra phán quyết. Tôn Trường anh minh, Huỳnh Tài Quang hô lên. Tiết Văn Trường, Lý Đại và những người khác cười đến mức không ngậm mồm lại được. Vội vã hô lên. Tôn Trường anh minh, Tôn Trường anh minh. Về phía Phan Lâm, sắc mặt ảm đạm siết chặt tay. Tứ Tôn Trường, ý của ông là sao đây? Nhốt thì nhốt, nhưng tại sao lại phải vào tử lao? Bà cụ Ôn tức giận hét lên. Bà cụ Ôn, Thiên Hình Cung trang nghiêm linh thiêng, bà chớ làm bậy. Tứ Tôn Trường không để mình bị xoay mòng mòng nữa, lạnh giọng nói. Tôi không quan tâm. Ông có thể bắt Phương Vũ Yên, nhưng tôi nói cho ông biết. Ông phải bỏ ngay cái suy nghĩ nhốt vào tử lao cho tôi. Nếu Phương Vũ Yên rụng một sợi tóc trong đấy, tôi sẽ tìm đến ông để tính sổ. Bà cụ Ôn giận đến mức mặt mày đỏ phừng phừng, hét lên phẫn nộ. Bổn trưởng tôn đã nói, không ai được quyền sử dụng hình phạt riêng trong Trường Sinh Thiên Cung. Các tù nhân trong Tử Lao cũng vậy. Họ sẽ không sao, chỉ là môi trường sống hơi khắc nghiệt một chút thôi. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Mọi người lui xuống đi. Tứ tôn trưởng đứng lên, bắt nghi phạm lại trước. Vâng. Người của hình đường bước tới và còng tay Phương Vũ Yên lại. Cung tiễn tôn trưởng. Huỳnh Tài Quang và mọi người vội vã chắp tay. Phan Lâm lạnh lùng đứng tại chỗ, không dám làm lễ chào. Phan Lâm, thế nào? Khó chịu lắm có đúng không? Chẳng phải cậu rất giỏi sao? Chẳng phải rất hay sao? Người đâu rồi? Cứu đi. Tiết Văn Trường cười nhạo. Nghe nói Tử Lao hôi thối, phạm nhân trong tù không có thức ăn nước uống. Nếu không muốn chết đói thì phải ăn thịt chuột trong đó. Không biết một cô gái xinh đẹp tiểu thư như Phương Vũ Yên có nhai nổi đám chuột dơ bẩn đó không? Lý Đại che miệng châm biếm. Mọi người phá lên cười. Phan Lâm lạnh lùng nhìn những người này không hé rằng. Cậu nhóc, cậu yên tâm đi. Có tôi ở đây, con bé sẽ không phải chịu khổ đâu. Tôi đi tìm tứ tôn trưởng. Bà cụ Ôn trầm giọng nói. Tuy nhiên, Phan Lâm không trả lời mà thay vào đó, anh nhìn Huỳnh Tài Quang, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Hình như trông cậu không phục lắm thì phải. Huỳnh Tài Quang nhìn ánh mắt của Phan Lâm, nhếch môi cười. Thật ra cũng không cần đâu. Cậu có biết tại sao cậu không thể thay đổi mọi thứ không? Lý do rất đơn giản. Chúng tôi đông người, cậu thì ít người. Uy tín của tôi cao, mà cậu thì vô danh tiểu tốt. Toàn bộ cung này, dù là ai thì cũng sẽ chỉ đứng về phía tôi. Không ai đứng về phía cậu cả. Cho nên, tôi nói, muốn Phương Vũ Yên phải vào Tử Lao, chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ tôi. Chẳng ai quan tâm đến lời nói của cậu hết. Hiểu không? Câu nói này tàn nhẫn đến nhường nào, và cũng khiêu khích đến nhường nào. Vì vậy, nếu tôi tạo dựng được uy tín của mình, tất cả mọi người sẽ đồng ý với những gì tôi nói. Ý của anh là như vậy, đúng chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói. Đúng vậy. Tiết Văn Trường là cơ hội của cậu. Nếu cậu đánh bại được cậu ta, tôi nghĩ cậu sẽ nổi tiếng, nhưng e là cậu chưa đủ năng lực đâu. Huỳnh Tài Quang mỉm cười. Tôi cũng không có hứng thú. Bỗng nhiên Phan Lâm nói. Ý của cậu là sao đây? Hối hận sao? Không muốn đấu với Tiết Văn Trường sao? Nếu cậu bỏ cuộc, cậu có biết hậu quả không? Huỳnh Tài Quang cười hỏi. Tôi nói tôi không có hứng thú, không có nghĩa là bỏ cuộc. Trận chiến của tôi với Tiết Văn Trường sẽ diễn ra bình thường. Sở dĩ tôi cảm thấy mình không có hứng thú là vì một mình Tiết Văn Trường không thể khiến cho tôi nổi tiếng và làm các đệ tử tin phục tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy sao? Vậy thì cậu muốn dựa vào ai để làm mình nổi tiếng đây? Huỳnh Tài Quang mỉm cười và hỏi. Anh. Phan Lâm nói. Cái gì? Huỳnh Tài Quang giật mình, hơi thở của những người xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Tôi muốn xin một lá thư cho trận đấu y thuật sống chết. Thời gian diễn ra là 4 tiếng nữa. Huỳnh Tài Quang, tôi muốn thách đấu với anh. Tôi phải dùng anh để lập uy. Tôi cảm thấy anh là chiếc đệm khá tốt. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Huỳnh Tài Quang nói. Lời nói của Phan Lâm làm hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người nghẹn họng chân chối, ngơ ngác nhìn anh. Ai cũng cảm thấy mình đã nghe nhầm. Thách đấu với Huỳnh Tài Quang sao? Anh bị điên sao? Không biết nhóc con này có thắng được Tiết Văn Trường không mà giờ lại thách đấu với Huỳnh Tài Quang. Cậu ta đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi thấy đầu óc của cậu ta không được tỉnh táo. Điên rồi. Chắc chắn thằng nhóc này bị điên rồi. Cá 50%. Mọi người bàn tán sôi nổi, làm cho hiện trường như sục sôi. Phan Lâm, cậu... Cậu đang thách đấu sống chết với tôi sao? Huỳnh Tài Quang tỉnh táo trở lại, nhìn anh chằm chằm, không thể tin nổi. Tôi nghĩ tai mọi người không bị gì đâu. Lát nữa tôi sẽ tự mình đi làm đơn xin. Nếu anh Huỳnh không tin thì có thể đi cùng với tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Xem ra cậu không biết trời cao đất dày là gì. Được thôi, nếu cậu đã muốn làm vậy thì cậu cứ đi đi. Nhưng trước đó cậu cứ thắng Tiết Văn Trường rồi hẵng nói. Nếu cậu chết trong tay cậu ta, thế chẳng phải những câu này sẽ thành trò đùa rồi sao? Huỳnh Tài Quang cười khẽ. Mọi người phá lên cười. Tiếng chế giễu không ngừng vang lên bên tai. Phan Lâm nhìn những người này, bình tĩnh nói. Thế nào, các người không tin tôi có thể đánh bại Tiết Văn Trường sao? Thắng cái khỉ khô, quỷ mới tin cậu. Nếu cậu có thể đánh bại Tiết Văn Trường, tôi sẽ chặt đầu tặng cậu đó. Tôi đoán đến Tiết Văn Trường mà cậu còn chưa thắng nổi, thì dựa vào đâu mà dám nói đến có thể đánh thắng anh Huỳnh chứ? Thật là nực cười. Mọi người khịt mũi coi thường, châm biếm không ngừng. Nếu mọi người không tin tôi, vậy thì chúng ta cá cược nhé. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thấy hứng thú. Cược với người chết thì có gì vui chứ? Cậu có tâm trạng cược thì chi bằng đi lo việc hậu sự đi. Lý Đại nhịn không được cười nói. Giờ nói thì sớm quá. Tôi có thể dùng 10 giọt lạc linh huyết để thiên cung chữa trị cho tôi. Các người nghĩ tôi chỉ có lạc linh huyết thôi sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Mọi người nghe vậy, hơi thở dồn dập hơn nhiều. Mắt sáng rõ, nhìn anh chằm chằm. Sao nào? Anh có đồ gì quý giá? Tiết Văn Trường vội hỏi. Lại thấy Phan Lâm lục trong túi, lấy ra một đóa hoa màu xanh ra trước mặt mọi người. Đây là gì? Mọi người ngạc nhiên hô lên. Đây là hoa lam huyết. Tôi nghĩ chắc mọi người đều đã nghe nói về nó, đúng chứ? Phan Lâm hỏi. Cái gì? Hoa lam huyết sao? Đây là... Hoa lam huyết sao? Nghe nói đây là thần dược luyện chế thuốc trường sinh. Thuốc trường sinh là cái thá gì chứ? Nghe nói nó có thể hóa giải hàng nghìn loại độc, có tác dụng biến thứ đã thối rữa thành thần dược. Không thể tin nổi. Tiếng cảm thán vang lên không ngừng, mọi người không thể rời mắt nổi. Sao nào, Phan Lâm, ý của cậu là nếu thua thì sẽ đưa đóa hoa màu xanh này cho chúng tôi sao? Tiết Văn Trường thở dốc vội hỏi. Đương nhiên, Phan Lâm gật đầu. Tôi sẽ mang nó bên mình. Nếu tôi chết rồi thì các người có thể lấy từ chỗ tôi. Tốt lắm, tốt lắm. Tiết Văn Trường vui mừng khôn xiết, vỗ tay liên tục. Huỳnh Tài Quang cũng khẽ gật đầu, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy hơi bất an. Đối phương chắc nịch như vậy, e là đã có kế hoạch gì đó. Nhưng đối phương chỉ là một thằng nhóc mới học ở trường sinh thiên cung được vài tháng, sau đó còn bị đuổi ra ngoài, có gì đáng để sợ đâu. Tôi lo lắng quá nhiều rồi. Huỳnh Tài Quang âm thầm lắc đầu. Nếu đã vậy thì Phan Lâm, rửa cổ sạch sẽ chờ tôi chặt đầu của cậu nhé. Tiết Văn Trường cười phá lên, xoa tay hầm hè như hận không thể quyết đấu y thuật với Phan Lâm ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này Phan Lâm nói, khoan đã, tôi còn chưa có nói nếu các người thua thì phải làm gì mà. Tôi sẽ không thua. Tiết Văn Trường hừ lạnh lắc đầu nói. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Không phải tôi nói với anh, mà tôi đang nói với Huỳnh Tài Quang. Huỳnh Tài Quang, chúng ta giao kèo trước đã. Nếu anh thua, thì sao đây? Nghe thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Huỳnh Tài Quang cũng vậy. Anh ta nhìn Phan Lâm thật lâu, rồi mới hừ lạnh nói. Cậu thắng Tiết Văn Trường trước đi rồi tính tiếp. Thế nào, anh Huỳnh chột dạ sao? Không dám đặt cược sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cậu đang khích tôi sao? Hay là cậu không tự hiểu năng lực của chính mình? Huỳnh Tài Quang lạnh lùng nói, ánh mắt cực kỳ ngạo mạn. Cho nên có thể nói anh không dám, đúng chứ? Nếu đã vậy thì xem như trận cá cược này bị hủy bỏ. Đóa hoa lam huyết này tôi sẽ tặng cho Thu Phương. Phan Lâm lạnh nhạt nói, rồi đưa đóa hoa lam huyết cho Thu Phương đang đứng bên cạnh. Thu Phương run lên, có lẽ cô ta không ngờ bỗng dưng mọi chuyện lại chuyển sang mình. Khoan đã, Huỳnh Tài Quang nói. Sao vậy anh Huỳnh? Phan Lâm nghiêng đầu. Ai nói với cậu là tôi không dám chứ? Cậu đã muốn đưa hoa cho tôi thì tại sao tôi lại không cần? Vậy nếu như anh thua thì thế nào đây? Nếu tôi thua, chắc chắn phải chết. Tất nhiên là cậu muốn làm gì thì tùy. Huỳnh Tài Quang lạnh lùng nói. Tôi không có hứng thú với anh. Vậy thì cậu hứng thú với ai đây? Những người sau lưng anh. Phan Lâm lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy thì run rẩy. Lúc trước tôi nghe Thu Phương nói, trong giới đệ tử chính thức anh rất có tiếng nói. Dù là ai chỉ cần trở thành đệ tử chính thức của trường sinh thiên cung thì đều sẽ như thiên lôi của anh. Xài đầu đánh đó. Cho nên tôi mong rằng sau khi anh chết đi, các đệ tử chính thức cũng phải nghe lời tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Huỳnh Tài Quang nghe xong ngạc nhiên một chốc rồi bật cười ha hả. Phan Lâm, tôi hiểu rồi. Cậu muốn đám đệ tử này nghe lời cậu, sau đó bảo bọn họ xin Tứ Tôn Trưởng thả Phương Vũ Yên ra, có đúng không? Đúng. Phan Lâm cũng không phủ nhận. Đến bây giờ rồi mà cậu vẫn nghĩ đến Phương Vũ Yên. Xem ra người phụ nữ kia rất quan trọng với cậu. Chỉ tiếc là cậu lại đánh mất chính mình vì một người phụ nữ, hoàn toàn không hiểu mình đang là gì. Đúng là ngu ngốc đến cực đỉnh. Huỳnh Tài Quang cười lạnh, ánh mắt khinh miệt. Nếu cậu đã ngu xuẩn đến vậy, thì được thôi, tôi đồng ý với cậu. Quyết định như vậy đi, Phan Lâm âm trầm nói. Huỳnh Tài Quang im lặng, quay đầu nhìn các đệ tử sau lưng. Quyết định như vậy đi, mọi người dồn dập nói. Phan Lâm xoay người rời khỏi Thiên Hình Cung. Chuẩn bị quan tài sớm đi, đồ ngu ngốc. Cậu mà cũng dám thách đấu với anh Huỳnh sao? Một mình anh Tiết thôi đã đủ làm cho cậu lên bờ xuống ruộng. Bại não đến mức này cũng là thiên tài rồi đó. Đúng là buồn cười. Tiếng mỉa mai và mắng chửi không ngừng vang lên sau lưng Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề quan tâm, anh chỉ lạnh lùng bước ra ngoài. Thoáng chốc lại một lá thư quyết đấu sinh tử được trình lên. Toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung bùng nổ. Trường Sinh Thiên Cung bùng nổ. Sáng sớm, mặt trời gay gắt. Thiên Cung vốn dĩ đang yên tĩnh, nay lại ồn ào sôi nổi. Có chuyện gì vậy? Tam Tôn Trường mới bước ra ngoài, Ngọc Đài Dục ngắm mặt trời, nhìn thoáng qua ký túc xá đệ tử đang ồn ào xa xa, nhíu mày. Hôm nay có kế hoạch gì sao? Sao đám đệ tử này lại ồn ào quá vậy? Dạ, thưa Tam Tôn Trường, nghe nói là đệ tử Phan Lâm thách đấu với Huỳnh Tài Quang, đã trình thư xin quyết đấu sinh tử. Chuyện này đã được lan truyền, nên mọi người thảo luận rất nhiệt liệt. Người thanh niên sau lưng cười nói, Phan Lâm sao? Là cậu nhóc đã đưa 10 giọt lạc linh huyết đó sao? Đúng vậy. Tôi nghe nói lúc trước, người này học ở Thiên Cung được vài tháng mà thôi, sau đó bị đuổi ra khỏi Thiên Cung. Huống chi cậu ta còn trẻ. Theo lý thuyết, nếu tiến hành đấu y thuật, cậu ta không phải là đối thủ của Tiết Văn Trường. Nhưng tại sao cậu ta lại dám khiêu ngạo như vậy? Đã đấu với Tiết Văn Trường rồi mà còn đấu với Huỳnh Tài Quang sao? Tam Tôn Trường vuốt chòm râu hoa sâm, hoang mang hỏi. Có lẽ người này có thứ gì đó thần kỳ. Có hơn người đi chăng nữa cũng không bù đắp nổi sự chênh lệch đó. Tiết Văn Trường đã nhập môn được một khoảng thời gian rồi. Y thuật mà cậu ta có hoàn toàn là y thuật chính tông của Trường Sinh Thiên Cung chúng ta. Sao Phan Lâm có thể bằng cậu ta được chứ? Huống chi, dù có thắng Tiết Văn Trường thì còn có Huỳnh Tài Quang thì sao? Đó chỉ mới là nhập môn thôi. Phan Lâm có gì để đấu với cậu ta chứ? Hiển nhiên, Tam Tôn Trường không nghĩ Phan Lâm có thể thắng. Còn một tiếng nữa là trận đấu sinh tử bắt đầu rồi. Tam Tôn Trường hoàn toàn có thể đến hiện trường quan sát xem thử cuối cùng Phan Lâm này có cách gì, nhìn là biết mà. Vậy sao? Tam Tôn Trường lắc đầu. Nếu rảnh rỗi, không có gì làm, tôi có thể sẽ đi thử. Nhưng dạo này nhiều việc quá, sợ là không có thời gian. Giả xanh, lát nữa cậu đi xem đi, tôi không đi đâu. Ánh mắt của người thanh niên âm trầm. Tôn Trường đang suy nghĩ chuyện gì sao? Nếu không thì sao? Ông già thở dài xoay người định đi. Người thanh niên mím môi dưới rồi nói. Thật ra Tôn Trường, nếu Tôn Trường muốn thì có thể dành thời gian đi xem thử. Sẽ không quá lãng phí nhiều thời gian của Tôn Trường đâu. Phan Lâm này đấu 2 trận liên tục, chắc vài tiếng cũng chưa kết thúc đâu. Bây giờ tôi thật sự không có thời gian. Ông già lắc đầu. Không, Tôn Trường, thật ra Phan Lâm chỉ đấu 1 trận là kết thúc. Người thanh niên chợt nói. 1 trận sao? Ông già cảm thấy bất ngờ, xoay đầu nhìn anh ta. Ý của cậu là sao đây? Người thanh niên ngập ngừng rồi thì thầm. Tôn Trường, thật ra 2 lá thư mà Phan Lâm trình lên là thư xin xác nhập. Xác nhập? Ông già trợn mắt. Cậu chắc không? Trong gần 100 năm trở lại đây, Trường Sinh Thiên Cung của tôi chưa có ai làm đơn xin xác nhập. Phan Lâm này... Chẳng lẽ cậu ta muốn chết sao? Tôn Trường, có lẽ giống như những gì Tôn Trường nói đó. Phan Lâm này có áp chủ bài gì đó, chỉ bằng Tôn Trường đi thử xem sao. Người thanh niên nói. Ông già suy nghĩ một chốc rồi hỏi. Mấy giờ thì bắt đầu? 8 giờ. Được. Chớ để ngũ Tôn Trường biết. Chúng ta đi trong im lặng là được rồi. Dạ. Ánh nắng gay gắt. Trên thánh y đài của Thiên Phong nằm ở bên phải Trường Sinh Thiên Cung. Giờ phút này, vô số đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung tụ tập lại đây. Mọi người kích động phấn khích, cực kỳ mong chờ. Top 5, top 3 tụ lại bàn luận. Thiệt không vậy? Phan Lâm kia dám thách đấu với anh Tiết Văn Trường thì thôi đi. Còn muốn đấu với anh Huỳnh Tài Quang sao? Đương nhiên là thật rồi. 2 tiếng trước nộp đơn, không giả được đâu. Cậu ta điên rồi sao? Điên cái gì mà điên? Cái đó gọi là bất chấp. Cậu ta biết mình không đánh lại anh Tiết Văn Trường nên cố tình mạnh miệng thôi. Có cái loại người như vậy nữa hả? Nên nói cậu ta manh động quá hay là nói cậu ta ngây thơ quá đây? Cái gì mà manh động với chàng ngây thơ? Đó là ngu ngốc. Cũng đúng, nếu không ngốc, ai lại chạy đến gây chuyện với anh Huỳnh chứ? Quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta cứ xem kịch là được rồi. Đúng rồi hả? Tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Thánh y đài luôn luôn yên tĩnh, nay lại cực kỳ náo nhiệt. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay chỗ này hỗn loạn như vậy? Lúc này, một giọng nói trong trèo hờ hững vang lên. Âm thanh này vừa phát ra, y thánh đài im lặng hơn nhiều. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng âm thanh. Chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng bằng lụa mỏng, tóc dài yểu điệu đang bước vào. Chị Tử Miêu. Có người kinh ngạc thốt lên. Chị Tử Miêu. Người đứng thứ tư trong số 5 đệ tử xuất sắc nhất sao? Trời ơi, là chị ấy đó hả? Quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, y như lời đồn. Nghe nói ngày nào chị Tử Miêu cũng đến đây để tập luyện, tìm nơi yên tĩnh. Hôm nay y thánh đài đông đúc như vậy, tất nhiên là chị ấy sẽ ngạc nhiên rồi. Rất nhiều đệ tử bước đến chào hỏi Tử Miêu, nhưng Tử Miêu lại mắt điếc tai ngờ, không quan tâm đến ai cả, đi một mình về phía sân khấu. Sao ồn ào quá vậy? Đi nhanh đi. Dường như chị ta đang tự thì thầm, không quay đầu lại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười vang lên. Chị Tử Miêu, chị đã đến đây rồi. Sao không ở lại xem thử rồi hẵng đi? Sau đó một nhóm người đi về phía này. Mọi người liên tục hô lên. Rõ ràng những người mới vừa đến là Huỳnh Tài Quang, Tiết Văn Trường. Anh Huỳnh đến rồi sao? Chào anh Huỳnh. Anh Huỳnh, dạo này không gặp anh khỏe không? Chào anh Huỳnh. Các đệ tử sôi nổi chạy sang. Ai nấy đều nhìn Huỳnh Tài Quang với ánh mắt sùng bái và kích động. Huỳnh Tài Quang là đệ tử chính thức, hơn nữa còn là đệ tử trẻ tài giỏi nhất. Không biết bao nhiêu đệ tử ngưỡng mộ và sùng kính, rất nhiều người lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, ra sức chạy theo. Thật ra khi chuyện này lan truyền ra ngoài, rất nhiều người không tin, bọn họ không nghĩ một trong số 5 đệ tử xuất sắc nhất lại chơi với một thằng hề nực cười. Nhưng bây giờ xem ra là thật, chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Chắc chắn anh Huỳnh có thể đánh tơi bời. Ánh mắt mọi người cực kỳ nồng nhiệt. Chào các em. Huỳnh Tài Quang cười ha hả, nét mặt cực kỳ thân thiện ấm áp. Tất nhiên đám người Tiết Văn Trường, Lý Đại bên cạnh cũng được thơm lây, cực kỳ nổi bật trong đám đệ tử. Tử Miêu không muốn quan tâm đến những người này, chỉ nhìn thoáng qua rồi định đi. Nhưng Huỳnh Tài Quang giữ bà ta lại. Chị Tử Miêu, sao đi vội vậy? Huỳnh Tài Quang dịu dàng hỏi. Người bên cạnh thấy thế, hơi bất ngờ, rồi sau đó im lặng. Thằng ngốc cũng nhận ra, Huỳnh Tài Quang thích Tử Miêu, nhưng Tử Miêu trầm tính, không thích tiếp xúc với người khác. Ngoài sư tôn và tôn trưởng ra, bà ta sẽ không thèm nhìn bất kỳ ai trong sư môn này. Huỳnh Tài Quang theo đuổi Tử Miêu, lúc nào cũng bị phớt lờ. Ồn quá! Tử Miêu lạnh nhạt nói, hai chữ lạnh lùng đơn giản. Huỳnh Tài Quang biết nếu chỉ nói không thì khó mà giữ Tử Miêu lại. Và cũng không thể tạo ra cơ hội cho mình. Anh ta nghĩ một lúc rồi nói. Chị Tử Miêu, có chuyện này chị chưa biết. Phan Lâm đấu với Tiết Văn Trường có vài y thuật đặc biệt khá lạ và hiếm gặp. Nếu chị đi rồi, sợ là sẽ thấy tiếc đó. Chị bằng ở lại đây xem thử đi. Y thuật đặc biệt sao? Lông mày của Tử Miêu giật giật. Huỳnh Tài Quang biết Tử Miêu thích những loại y thuật hiếm có kỳ lạ. Anh ta cũng nghiên cứu về phương diện này. Nếu cứ bàn về vấn đề này, chắc chắn có thể giữ bà ta lại. Nhưng Tử Miêu lại lắc đầu nhẹ nhàng. Huỳnh Tài Quang, cậu nghĩ rằng tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên Phan Lâm này sao? Cậu ta chỉ là người mới, học ở Thiên Cung vài tháng, kém hơn cả đệ tử chính thức. Sao cậu ta có thể có y thuật hiếm có kỳ lạ gì được chứ? Chị Tử Miêu nghĩ vậy là sai rồi. Đúng là Phan Lâm này chỉ học ở Thiên Cung có vài tháng, nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước rồi. Tôi nghe nói sau khi cậu ta rời khỏi Thiên Cung, đã gặp rất nhiều cao nhân, biết rất nhiều y pháp thần kỳ, rất giỏi đấy. Nếu không sao cậu ta lại dám thách đấu với Tiết Văn Trường chứ? Hơn nữa còn thách đấu tôi. Nếu không có năng lực gì, sao cậu ta lại dám chắc nịch như vậy? Huỳnh Tài Quang nói. Tử Miêu nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu nói đúng. Được, nếu đã vậy thì tôi sẽ nhìn thoáng qua xem thử. Chỉ mong người đó đừng quá nhàm chán. Nói xong, bà ta đến cây đào cao vút bên cạnh. Bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu thướt tha như tiên trên trời, không dính khói bụi trần gian. Đệ tử xung quanh không dám đến gần, tránh làm phiền đàn chị. Mắt của Huỳnh Tài Quang lóe sáng, đang định tiến lên nói gì đó thì nghe một tiếng hô vang vọng khắp y thánh đài. Ngũ tôn trưởng đến! Giọng nói du dương vang tận trời xanh. Các đệ tử đều sững người, dồn dập nhìn sang, chỉ thấy một loạt các đệ tử áo trắng bước vào thánh y đài. Mà người đi đầu chính là Ngũ tôn trưởng, đã từng ghim kim cho Phan Lâm. Chào Ngũ tôn trưởng! Chào Ngũ tôn trưởng! Các đệ tử đều quỳ xuống đất chào Ngũ tôn trưởng mới bước vào y thánh đài. Đến Tử Miêu cũng thế. Ngũ tôn trưởng bước đi một cách lạnh lùng hờ hững, dẫn đệ tử đến trước pho tượng khổng lồ trên y thánh đài rồi mới ngồi xuống. Bàn dược đặt ở dưới chân pho tượng, đây là quyền lợi của tôn trưởng. Đứng lên hết đi, Ngũ tôn trưởng nói. Cảm ơn Ngũ tôn trưởng. Sau khi hô xong, mọi người xôn xao đứng lên, cảnh tượng hơi ồn ào. Bỗng nhiên Ngũ tôn trưởng im lặng một lúc rồi nói thật to. Các đệ tử ngồi thành vòng tròn, ngồi im không được nhúc nhích, không được nói cũng không được quấy rầy, hiểu chưa? Bà ta vừa dứt lời, các đệ tử ngồi xung quanh rìa y thánh đài, tạo thành một cái hình tròn, không nói, không cười, càng không dám nhúc nhích. Quyết đấu sinh tử, trang nghiêm thiêng liêng, bất kỳ ai cũng không được phá rối, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đã đến giờ chưa? Ngũ tôn trưởng nhìn đệ tử bên cạnh hỏi thăm. Dạ thưa tôn trưởng, còn 5 phút nữa là bắt đầu. Đệ tử nói, 5 phút nữa sao? Đệ tử của trận quyết đấu sinh tử này đâu? Đâu rồi? Ngũ tôn trưởng dò hỏi. Đệ tử ở đây. Tiết Văn Trường đứng lên ngay, bước đến giữa y thánh đài. Phan Lâm đâu? Ngũ tôn trưởng hỏi lại. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, không thấy bóng dáng Phan Lâm đâu. Chẳng lẽ là không dám đến sao? Tôi cũng nghĩ vậy. Có người cười khúc khích. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên trước cửa. Phan Lâm ở đây. Vừa nhìn thì thấy rõ ràng là Phan Lâm. Trong nhà tù tối tăm, Phương Vũ Yên yếu ớt nằm rạp dưới đất. Vết thương trên người cô ta không được chữa kịp thời. Nhà tù tối tăm ẩm thấp, vi khuẩn tràn lan nên tất nhiên cô ta đã bị nhiễm trùng. Dưới cơn đói và cơn rét, cô ta chỉ có thể cuộn người trong góc run lên bần bật. Vài con chuột bên cạnh hoàn toàn không sợ, chuyển động qua lại giống như là đã quá quen với người trong nhà giam này rồi. Có thể cho tôi ly nước không? Rốt cuộc thì Phương Vũ Yên không chịu nổi nữa, ngẩng đầu yếu ớt gọi lính canh ngục ngoài nhà giam. Nước sao? Vào đây rồi mà còn yêu cầu vậy sao? Đừng có đùa, biết đây là đâu không? Từ lao, người đến đây đều phải chết. Uống nước sao? Uống nước tiểu đi. Lính canh ngục cười ha hà, không thèm quan tâm đến Phương Vũ Yên. Anh... Phương Vũ Yên khó thở, muốn nói gì đó nhưng vì quá kích động nên cô ta ho khan liên tục. Sau khi ho kịch liệt, cô ta phun ra một búng máu. Nhưng đám lính canh ngục vẫn không hề quan tâm. Giống như trong mắt của họ, đây là một chuyện rất bình thường. Còn bé... Lúc này một giọng nói sốt ruột vang lên. Sau đó có một bà lão nhanh chóng bước vào nhà giam. Ai vậy? Lính canh ngục cười cười, hét lên ngay. Nhưng bà cụ không thèm quan tâm đến lính canh ngục kia, đứng trước cửa nhà giam nhìn Phương Vũ Yên. Khốn kiếp! Lính canh ngục thầm mắng, đang định bước đi, thì người bên cạnh tóm lại. Muốn chết sao? Đây là bà cụ Ôn! Người bên cạnh quát khẽ. Bà cụ Ôn sao? Lính canh ngục biến sắc, nhờ ánh sáng tối tăm của nhà giam, mới thấy rõ gương mặt của người này. Anh ta im lặng, không dám nói gì nữa. Người bên cạnh nói. Bà cụ Ôn! Người này đã bị tứ tôn trưởng nhốt vào tử lao. Bà chỉ có thể thăm. Mong bà đừng làm khó chúng tôi. Tôi muốn nói vài câu với con bé cũng không được sao? Bà cụ Ôn âm trầm, quay đầu quát. Lính canh ngục khó xử, không dám nói nhiều nên thì thầm. Nói vài câu thôi đó. Nói nhiều chúng tôi cũng khó xử lý. Khó xử lý sao? Vậy thì đừng có xử lý. Nghe đây, chuẩn bị nước và thức ăn nóng cho con bé ngay lập tức. Bà cụ Ôn quát. Bà cụ Ôn, nếu để tứ thôn trưởng biết là chúng tôi xong đời đó. Lính canh ngục khó xử. Các người sợ tứ thôn trưởng chứ không sợ tôi sao? Cút đi làm cho tôi. Có chuyện gì thì cứ để một mình tôi chịu. Bà cụ Ôn tức giận nói. Chuyện này... Hai người do dự. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp tử lao. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía âm thanh thì thấy các đệ tử Thiên Hình Cung đã đến. Đệ tử đi đầu đang cầm một thứ trông khá giống thánh chỉ. Nhìn cảnh này, sắc mặt của bà cụ Ôn khá miễn cưỡng, cực kỳ khó coi. Lại thấy bọn họ bước đến đây, sôi nổi chào bà ta. Chào cậu Nghiêm Khôn. Các cậu đến đây để làm gì? Bà cụ Ôn hỏi. Thưa bà cụ Ôn, chúng tôi đến đọc phán quyết của tứ tôn trưởng. Nghiêm Khôn lạnh nhạt nói. Phán quyết sao? Đúng vậy, tứ tôn trưởng đã cho người đến ký túc xá đệ tử điều tra, đã có kết quả điều tra. Chứng minh đúng là đệ tử của Phương Vũ Yên có hành vi mưu sát đệ tử Tiết Văn Trường, nên chúng tôi đến để đọc kết quả xử quyết. Vừa dứt lời, bà cụ Ôn và Phương Vũ Yên trợn mắt kinh ngạc. Kết quả sao? Sao có thể chứ? Điều tra rõ ràng rồi sao? Có chuyện này bà cụ Ôn chưa biết. Trong số các đệ tử, có một người mới mua điện thoại, chuẩn bị chụp cảnh đêm, vô tình quay lại tất cả mọi người. Khi chúng tôi đang điều tra, đệ tử này đã cung cấp video cho chúng tôi, nên kết quả đã rõ ràng, Nghiêm Khôn nói. Bà cụ Ôn trợn mắt há miệng. Người tên Nghiêm Khôn lấy phán quyết đọc lên. Đệ tử Phương Vũ Yên có ý đồ mưu sát đệ tử Huỳnh Tài Quang, trái với quy định của tông môn, xem thường uy nghiêm của Thiên Cung. Nay xử theo luật của Thiên Hình Cung, xử quyết đệ tử Phương Vũ Yên, răn đe cảnh cáo, làm gương cho Thiên Cung. Nói xong, Nghiêm Khôn thu hồi phán quyết, ném vào nhà giam. Phương Vũ Yên trợn mắt há miệng. Bà cụ Ôn cũng choáng váng. Phương Vũ Yên, cô còn gì muốn nói không? Nghiêm Khôn lạnh lùng hỏi. Tôi không có gì muốn nói hết. Phương Vũ Yên đờ đẫn lầm bầm. Vậy được rồi. Nghiêm Khôn lấy bột thuốc trong ngực ra, ném vào nhà giam. Tứ tôn trưởng nói, vì nghĩ đến tâm trạng của bà cụ Ôn nên không xử trảm, để cô được chết toàn thây. Nghiêm Khôn bình tĩnh nói. Không! Bà cụ Ôn gào khàn cả giọng, muốn kéo cửa phòng giam ra, nhưng lính canh ngục vội vã tiến lên giữ bà ta lại. Bà cụ Ôn, tử lao là nơi quan trọng, không được làm loạn, dẫn bà ta đi. Nghiêm Khôn trầm giọng nói. Đệ tử Thiên Hình Cung kéo bà cụ Ôn đi. Thả tôi ra! Tôi muốn gặp tứ tôn trưởng! Thả tôi ra! Bà cụ Ôn hô to, nhưng không hề có tác dụng gì cả. Thoáng chốc, bà ta đã bị đưa đến tử lao. Cảm ơn bà cụ Ôn. Phương Vũ Yên nhìn nơi bà cụ Ôn bị mang đến, yếu ớt nói. Nhìn gói thuốc dưới đất, giọng khàn khàn thì thào. Nếu tôi chết rồi, Phan Lâm không cần phải lo lắng gì cả. Mọi chuyện nên kết thúc rồi, đúng không? Nói xong cô ta mở gói thuốc, nuốt hết bột vào trong bụng. Trên y thánh đài, Phan Lâm và Thu Phương bước đến. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người. Phan Lâm đến rồi. Có người hô lên. Cậu ta đến thật này. Cậu ta đến để chết sao? Tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ lén trốn khỏi Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta, tìm một nơi sống tạm bợ. Nếu đã đến thì hơn 50% hôm nay là phải chết tại đây. Mọi người thì thầm bàn tán. Chào Ngũ Tôn Trưởng. Phan Lâm đứng ra giữa y thánh đài, chắp tay chào Ngũ Tôn Trưởng. Ngũ Tôn Trưởng gật đầu. Phan Lâm, quyết đấu sinh tử là do chính cậu đưa ra. Cậu phải chịu mọi hậu quả. Sống hay chết là do chính bản thân cậu. Đệ tử hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu. Chỉ mong cậu hiểu thật. Nhưng theo tôi thấy, cậu không biết mình đang làm gì. Tiết Văn Trường cười khẽ, ánh mắt khinh thường. Tôi cũng có thể tặng câu này lại cho anh. Phan Lâm nghiêng đầu nói. Được thôi, chúng ta bắt đầu nhanh lên đi. Tôi không muốn nhìn thái độ buồn nôn của cậu nữa. Tiết Văn Trường cười mỉa, ánh mắt âm trầm. Đừng sốt ruột. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu còn muốn giở trò gì nữa? Tiết Văn Trường khó hiểu. Chưa đến đông đủ mà. Phan Lâm nói. Chưa đến đủ sao? Tiết Văn Trường mơ màng, lại nghe Ngũ Tôn Trường gọi lần hai. Một đệ tử nữa đâu? Sao không đến đây? Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Còn đệ tử nữa sao? Chuyện gì vậy chứ? Ngũ Tôn Trường, chẳng phải trận này là trận đấu sinh tử giữa Tiết Văn Trường và Phan Lâm sao? Bây giờ hai người đang đứng trên sân rồi. Chẳng phải đã có thể bắt đầu hay sao? Có đệ tử đứng lên nêu câu hỏi. Nhưng Ngũ Tôn Trường lại lắc đầu. Đơn xin mà Phan Lâm đưa ra là đơn xin xác nhập. Nói cách khác, cậu ta đã xác nhập hai trận đấu y thuật sinh tử này lại, thách đấu cùng một lúc với hai người Tiết Văn Trường và Huỳnh Tài Quang. Ngũ Tôn Trường nghiêm túc nói. Ông ta vừa nói xong, mọi người đều ồ lên. Lúc này bầu không khí tại y thánh đài đang sôi lên sùng sục. Các đệ tử đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gộp cả hai trận lại sao? Đánh với hai người cùng một lúc ư? Rốt cuộc, Phan Lâm đang làm cái gì thế? Người này tự tin đến vậy sao? Mọi người kinh ngạc đến trợn cả mắt lên. Ai nấy cũng cảm thấy bản thân vừa nghe lầm, ngay cả Huỳnh Tài Quang cũng cho là như vậy. Vẻ mặt của anh ta vô cùng khoa trương, trố mắt ngoác miệng một lúc lâu mới hất mặt nói: Ngũ Tôn Trường vừa nói cái gì thế? Hai đánh một sao? Đúng đấy, sư huynh, có lẽ ý của Ngũ Tôn Trường là muốn sư huynh và Tiết Văn Trường cả hai người cùng nhau lên đài để quyết đấu sinh tử với Phan Lâm. Lý Đại đứng bên cạnh chậm chạp lý giải: Thế nghĩa là sao đây? Đợi đến khi Huỳnh Tài Quang phản ứng lại được bản thân anh ta vừa nghe thấy cái gì thì lập tức tức giận tím mặt quát: Nói thế là đang xem thường tôi sao? Sư huynh, cái tên Phan Lâm kia dám sử nhục huynh như vậy, thật sự không thể chịu đựng được. Sư huynh không thể tha cho hắn ta dễ dàng như thế. Các đệ tử phía sau thì nhào lên tiếng: Đúng vậy, sư huynh phải dùng cách tàn nhẫn nhất để giết chết hắn đi. Cái tên này đang muốn chết đây mà. Sư huynh, anh phải lập uy bắt nó nghe theo mới được, lấy cả mạng hắn ra. Mọi người tranh nhau nói, từng câu từng chữ làm cho Huỳnh Tài Quang càng thêm tức giận. Anh ta đi thẳng vào vị trí chính giữa của y thánh đài. Nếu là lúc trước thì anh ta không có hứng thú với loại người như Phan Lâm, nhưng bây giờ thì lại khác. Đột nhiên anh ta cảm thấy bản thân nên đánh một trận ra trò mới được. Anh ta muốn lấy cách bá đạo nhất để giải quyết Phan Lâm. Nếu không thì làm sao ba chữ Huỳnh Tài Quang này còn có chút phân lượng nào trong lòng đám đệ tử đang đứng đây chứ? Ánh nhìn của vô số đệ tử nhanh chóng tập trung lên trên người của Huỳnh Tài Quang. Ai cũng cảm thấy khó mà tin nổi, vô cùng hoảng hốt. Huỳnh Tài Quang kìm nén một bụng lửa giận, lập tức tiến lên, chắp tay và nói: Tôn trưởng, đệ tử đến rồi. Được. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó gật gật đầu, lạnh nhạt nói: Huỳnh Tài Quang, tôi biết trong lòng cậu đang tức giận. Thế nhưng nếu như Phan Lâm đã dám đưa ra yêu cầu lấy hai đấu một như thế, thì tôi nghĩ hẳn là phải có nguyên do. Cậu nên chú ý một chút thì hơn. Tôn trưởng, một tên bất tài vô dụng, không biết quý trọng mạng sống của mình như cậu ta, còn cần đệ tử chú ý cái gì đây? Cậu ta đưa ra yêu cầu lấy hai đấu một như thế là đang làm nhục đệ tử, nên đệ tử không định giơ cao đánh khẽ với cậu ta đâu. E rằng một lát nữa, nơi đây sẽ xuất hiện một vài hình ảnh khác người, không được đẹp đẽ cho lắm. Mong tôn trưởng thứ lỗi. Huỳnh Tài Quang chắp tay nói với người phụ nữ xinh đẹp kia bằng giọng nói đầy lạnh lẽo. Ai cũng có thể nghe ra được sự phẫn nộ trong giọng nói của anh ta. Quyết đấu sinh tử, ý chính nằm tại hai chữ sinh tử. Thế nên cho dù các cậu có bị đánh đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng là do các cậu tự quyết định. Người bên ngoài sẽ không can dự. Người phụ nữ tiếp tục lạnh nhạt nói. Vâng, tôn trưởng. Huỳnh Tài Quang chắp tay, trên mặt anh ta toát ra chút tiếc nuối. Chỉ tiếc trên y thánh đài thần thánh này buộc phải nhiễm máu của loại người thấp hèn dơ bẩn như cái tên Phan Lâm này rồi. Thật đáng tiếc. Ồ, anh nói vậy là ngầm thừa nhận tôi sẽ thua trong trận đấu sắp tới đây sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cậu mới học thiên cung y thuật được có mấy tháng, tôi muốn đánh bại cậu sao mà không dễ được chứ? Huỳnh Tài Quang lắc đầu. Sư huynh, anh còn đứng đó nói nhảm với một người sắp chết như hắn ta để làm gì thế? Lát nữa sư huynh chỉ cần đứng cạnh nhìn thôi, để tôi tự mình giết hắn. Tiết Văn Trường tức giận nói. Được rồi, vậy cậu cứ vui đùa với cậu ta trước đi. Huỳnh Tài Quang thờ ơ nói. Tiết Văn Trường làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này tiếng chuông đồng vang lên một tiếng đầy du dương truyền khắp toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung. Chuông này đại diện cho việc giờ đọc sách đã bắt đầu, mà ở Trường Sinh Thiên Cung thời gian đọc sách bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Tôn trưởng, đã đến giờ rồi. Một đệ tử đứng bên cạnh lập tức nhắc nhở. Được, tôn trưởng ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng đứng dậy lớn tiếng nói. Bà ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người lập tức nghiêm mặt đứng yên. Dưới cây hoa đào, Tử Miêu khẽ nâng mí mắt nhìn về phía đó. Ở phía nam trên đài đá cũng có hai người đang nhìn chằm chằm sang đây. Người kia chính là Phan Lâm sao? Thưa tôn trưởng, đúng thế. Người này... Sao nhìn cậu ta tôi lại có loại cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tựa như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Ông cụ khàn giọng lẩm bẩm. Biết đâu người đó là người quen cũ của tôn trưởng nên mới có cảm giác quen thuộc. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh ông cụ cười nói. Không, chắc chắn không phải. Cái cảm giác này... không phải là cảm giác do người quen cũ mang lại. Bản thân tôi cũng không nói rõ được cảm giác ở trong lòng mình lúc này là cảm giác gì nữa. Tôn Trường cứ nhìn lại một chút xem, không chừng một lát nữa là có thể nhớ ra đây. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng trên trung tâm của Y Thánh Đài. Huỳnh Tài Quang đứng ở một bên, còn Tiết Văn Trường thì đang đứng đối diện với Phan Lâm. Ngũ Tôn Trường vừa dứt lời thì trận đấu sinh tử chính thức bắt đầu. Đến đây đi. Phan Lâm, để tôi nhìn một chút xem cậu có tài cán gì nào. Ra tay đi. Tiết Văn Trường híp mắt cười, trong mắt ánh lên nét khinh thường, không thể che giấu. Vốn anh ta cũng không để người này vào trong mắt. Thế nhưng Phan Lâm đứng đối diện, lập tức lắc đầu nói. Chỉ dựa vào một mình anh thì không đủ cho tôi đánh đâu. Huỳnh Tài Quang, anh không lên cùng với anh ta sao? Huỳnh Tài Quang cũng lắc đầu mắng. Đúng là điếc không sợ súng. Cậu cứ đánh thắng được Tiết Văn Trường đi, rồi hãng nói. Được thôi, nếu đã như vậy, thì tôi ra tay trước nhé. Mong rằng lát nữa, anh sẽ không hối hận. Phan Lâm khàn giọng nói, sau đó cất bước đi về phía Tiết Văn Trường. Trận đấu y thuật thiên cung không giống với trận đấu y thuật truyền thống. Gần như tất cả đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung đều là võ y. Bọn họ tinh thông y thuật, đồng thời cũng hiểu được cách dùng y thuật để giết người. Mà tại trận đấu y thuật này, thứ được mang ra sử dụng chính là y thuật cả đời học được để đẩy đối phương vào chỗ chết. Dùng kim châm, độc dược, điểm huyệt, cắt đứt kinh mạch, phàm là những thứ liên quan đến y thuật đều có thể trở thành thủ đoạn lấy đi tính mạng của đối phương. Đương nhiên, kỹ thuật võ y truyền thống sẽ không được phép sử dụng trong trận đấu này. Một khi dùng tới kỹ thuật võ y truyền thống sẽ lập tức bị phán định là thất bại. Và lúc ấy, sự sống còn của người đã làm trái quy tắc sẽ do thiên cung quyết định. Đương nhiên, Phan Lâm hiểu được quy tắc cơ bản này. Anh cũng không cần thiết phải sử dụng tới kỹ thuật võ y truyền thống, bởi vì với y thuật của mình, anh có thể tự tin, không sợ người đời. Cậu muốn chết sao? Tiết Văn Trường lạnh lùng cười, không vội vã ra tay, mà vẫn chắp hai tay sau lưng, nhìn Phan Lâm đang tới gần mình. Thế nào? Cậu muốn dùng châm, điểm huyệt, hay là cắt đứt kinh mạch nào? Đến đây đi. Cho dù cậu có dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thì trong mắt tôi cũng chỉ là thủ đoạn của mấy thằng nhãi danh thôi. Đừng có làm cho tôi thất vọng quá đấy nhé. Tiết Văn Trường nói xong lập tức cười to. Mọi người chỉ thấy Phan Lâm giơ một ngón tay lên. Đầu ngón tay mang theo kim châm cứ thế bắn thẳng về phía Tiết Văn Trường. Kim châm cứu bay thẳng về phía Tiết Văn Trường như sao băng. Thật buồn cười. Tốc độ ra kim châm cứu chậm như rùa thế này mà cũng dám mang ra để khoe khoang. Tiết Văn Trường bày ra cái vẻ mặt xem thường, tiếp tục cười to. Sau đó anh ta lập tức vươn ngón tay ra, kẹp lấy cái kim châm cứu đang lao về phía mình. Phút chốc, kim châm cứu đã bị Tiết Văn Trường vững vàng kẹp lấy trên đầu ngón tay. Đệ tử bốn phía thốt lên kinh ngạc. Kẹp được rồi đó hả? Trời, tốc độ ra kim châm của Phan Lâm kia chậm như thế, sao mà sư huynh Tiết Văn Trường không tiếp nổi được? Đúng là trò cười mà. Thực lực chỉ có như vậy mà cũng dám bước lên khiêu chiến với sư huynh Tiết Văn Trường ư? Cái tên Phan Lâm này không bị ngớ ngẩn đấy chứ? Không ít người khịt mũi coi thường, mở miệng chửi bậy. Chỉ vậy thôi sao? Dưới cây hoa đào, đôi lông mày lá liễu của Từ Miêu nhíu lại. Bà ta bỏ lại một câu, sau đó lập tức xoay người rời đi. Y thuật kỳ diệu cái gì chứ? Bây giờ xem ra, bà ta đã bị lừa rồi. Đúng là lãng phí thời gian mà. Trên đài đá, thủ đoạn của Phan Lâm chỉ có thế thôi sao? Đúng là làm cho người ta thất vọng. Thanh niên nhìn chằm chằm vào tình cảnh trên đài lúc này. Trên mặt anh ta cũng lộ ra dáng vẻ thất vọng. Anh ta nghiêng đầu nói với ông cụ. Tôn trưởng, nếu người bận việc thì cứ về trước đi. Lần này là do đệ tử sai sót. Đệ tử không ngờ cái tên Phan Lâm này đúng là như mọi người từng nói. Chỉ là một tên không biết trời cao đất rộng. Cả ngày chỉ biết ba hoa bốc phét. Không, cậu nói sai rồi. Cũng nhìn lầm rồi. Ông cụ đột nhiên nghiêm túc nói. Người thanh niên ngẩn ra, nhìn ông cụ mới phát hiện ánh mắt của ông cụ sáng quắc. Nhìn chằm chằm vào Tiết Văn Trường. Nói đúng hơn là ông cụ đang nhìn chằm chằm vào cái kim châm cứu trên tay của Tiết Văn Trường. Tôn Trường, sao vậy ạ? Thanh niên cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng. Nhưng mà ông cụ lại im lặng, không nói gì, mà chỉ chăm chú nhìn vào cái cây châm cứu kia. Ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một lần. Cuối cùng, một tiếng vang quỷ dị truyền đến từ trung tâm y thánh đài. Tất cả mọi người hãi hùng không thôi. Họ thấy cái tay đang kẹp kim châm cứu của Tiết Văn Trường đột nhiên nổ tung, máu thì tung tóe, nằm ngón tay đứt hết, lòng bàn tay vỡ nát, hình ảnh vô cùng máu me. Tiết Văn Trường thảm thiết hét lên, đau đến mức suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Cái gì thế? Huỳnh Tài Quang bối rối nhìn chằm chằm vào những thứ diễn ra trước mắt mình. Tử Miêu vốn đang muốn rời đi, cũng lập tức ngừng bước, quay đầu qua đó để nhìn xem. Thu Phương kinh ngạc không ngớt. Xung quanh vang lên tiếng la hét của mọi người, xôi trào không thôi. Chuyện gì thế này? Tại sao tay của sư huynh Tiết Văn Trường lại... lại nổ tung như thế chứ? Mọi người nghi hoặc liên tục hỏi. Đúng lúc này, Lý Đại hô to. Võ kỹ, là võ kỹ. Lời này vang lên, xung quanh lập tức yên tĩnh không ít. Họ lại thấy Lý Đại chỉ vào Phan Lâm, thê thảm hô to. Hắn dùng võ kỹ, thằng chó này dùng võ kỹ tổn thương sư huynh Tiết Văn Trường. Hắn phạm quy rồi. Cái gì? Hắn lại dám dùng võ kỹ sao? Đáng chết, thật là hèn hạ. Đúng là cái thứ thấp hèn. Các đệ tử dồn dập chửi bới, đám đông vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng Ngũ Tôn Trường đột nhiên đứng dậy lớn tiếng quát. Im lặng hết đi! Lúc này không khí xung quanh mới dịu lại một chút. Tôn Trường, Phan Lâm phạm quy, mong người lập tức hủy bỏ trận quyết đấu này, phán chết cho Phan Lâm. Lý Đại vẫn tiếp tục hét lên không thôi. Nhưng Ngũ Tôn Trường vẫn nghiêm mặt trầm giọng nói. Phan Lâm vẫn chưa phạm quy, cậu ta không dùng võ kỹ. Thứ mà cậu ta vừa dùng chính là y thuật bình thường thôi. Cái gì? Lý Đại kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Y thuật sao có thể đem lại hiệu quả như thế? Các đệ tử đều không tin lời Ngũ Tôn Trưởng nói. Lúc này ông cụ vốn yên lặng đứng bên quan sát nãy giờ, đột nhiên lớn tiếng nói. Ngũ Tôn Trưởng nói không sai. Đúng là Phan Lâm không dùng võ kỹ. Cái mà cậu ta vừa dùng chính là y thuật thuần túy nhất. Mọi người thi nhau quay đầu lại nhìn, thấy người vừa nói lập tức kinh ngạc hô lên. Tam Tôn Trường. Trời ạ, Tam Tôn Trường đến đây lúc nào thế? Không ít người vội vã chắp tay lại làm lễ. Các đệ tử xin chào Tam Tôn Trường. Hiện trường có chút hỗn loạn. Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng khá là kinh ngạc, vội vã đứng dậy chào hỏi. Tam Tôn Trường đến rồi sao? Nhanh qua đây ngồi đi. Không cần Ngũ Tôn Trường để tâm, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Thấy có quyết đấu nên mới tới xem một chút. Tôi đứng đây là được rồi. Quyết đấu sinh tử trang nghiêm thần thánh, không thể quấy rầy. Nhanh kêu bọn họ tiếp tục quyết đấu đi. Tam Tôn Trường lạnh nhạt nói. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức gật đầu hô lên. Tiếp tục quyết đấu. Nhưng mà đoạn đối thoại vừa rồi vẫn làm cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc, cái người tên Phan Lâm này đã dùng thủ đoạn gì mà có thể biến tay của Tiết Văn Trường thành như vậy chứ? Y thuật của anh ta đã đến mức nào rồi đây? Trong lúc mọi người còn nhìn nhau nghi hoặc thì Phan Lâm đã di chuyển đến gần Tiết Văn Trường. Chó má! Ông đây muốn mày phải chết! Tiết Văn Trường nổi giận, đột nhiên vung mạnh cánh tay còn lại lên. Một số lượng lớn kim châm cứu từ trong lòng bàn tay của hắn ta văng ra ngoài. Không khác nào tấm lưới lớn mà phóng thẳng về phía Phan Lâm, bùa vây quanh người anh. Toàn bộ đống kim châm cứu ấy đồng loạt đâm vào người Phan Lâm. Tiết Văn Trường thấy thế thì mừng rỡ như điên. Phan Lâm, mày thua rồi, mày chết chắc rồi. Đây là bắt đầu huyền độc châm pháp. Có đệ tử thấy vậy kinh ngạc thốt lên. Bắt đầu huyền độc châm pháp, tổng cộng sử dụng 9981 kim châm cứu, toàn nhằm vào tử huyệt của đối phương để đâm vào. Một khi để chúng đâm vào người, có là thần tiên thì cũng khó mà cứu được. Sư huynh Tiết Văn Trường lợi hại quá. 81 kim châm này đâm hết vào người của Phan Lâm kia rồi. Nói như thế có nghĩa là Phan Lâm chết chắc rồi có đúng không? Không sai. Chỉ sợ cho dù Tôn Trường có ra tay cũng không cứu được. Thắng bại đã rõ ràng rồi. Mọi người liên tục nói. Lúc này những người đặt hết niềm hy vọng vào Phan Lâm đều cảm thấy thất vọng. Trận đấu này cứ thế kết thúc như vậy ư? Sao lại giống kiểu đầu voi đuôi chuột thế chứ? Nhưng mà một giây sau, Phan Lâm đột nhiên lấy ra kim châm cứu màu bạc, tự đâm lên trên người mình mấy lần, đâm thẳng vào giữa chỗ của 81 cái kim châm cứu ban nãy đã đâm vào. Chỉ một thoáng, xung quanh yên lặng như tờ. Tất cả con mắt của mọi người xung quanh đều trợn to hết cỡ nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Mấy cái kim châm cứu này vô cùng huyền diệu, khiến cho tất cả mọi người đang xem xung quanh cảm thấy choáng váng. Tuy rằng chỉ là mấy đường kim châm vô cùng đơn giản, thế nhưng sau khi chúng đâm xuống, bắt đầu huyền độc châm pháp vốn đủ để đưa người ta vào chỗ chết kia lại lập tức bị phá, biến thành phương pháp châm cứu tăng cường thể lực vô cùng kỳ diệu. Chưa có một ai nghĩ tới chuyện phương pháp châm cứu kịch độc đầy đáng sợ ấy lại bị Phan Lâm phá tan chẳng còn gì. Hay, hay lắm! Tam Tôn Trưởng đứng ở phía bên này của đài đá liên tục vỗ tay, hai mắt ông ta phát sáng. Người này giỏi quá! Mấy cái kim châm cứu này sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Ngũ Tôn Trưởng cũng không nhịn được đứng lên kinh ngạc không thôi. Bắt đầu huyền độc châm pháp là phương pháp châm cứu do cung chủ đời trước sáng chế. Từng đường kim đều có kết nối liên kết với nhau, tuyệt diệu vô cùng. Không nói đến chuyện phá giải phương pháp này, chỉ tính đến việc nắm giữ nó thôi cũng đã là rất khó khăn rồi. Rốt cuộc thì cái cậu Phan Lâm này đã làm thế nào để phá giải được nó đây? Chẳng lẽ cậu ta đã từng xem bắt đầu huyền độc châm pháp sao? Và lĩnh hội được nó rồi sao? Dưới cây hoa đào, đôi con người trong mắt của Từ Miêu tràn ngập ánh sáng. Ánh mắt của bà ta khóa chặt lên người của Phan Lâm. Càng nhìn thì càng cảm thấy hứng thú. Lúc này bốn phía xung quanh vẫn sôi sục không ngừng. Mấy người Lý Đại phía bên này ha hốc miệng vì kinh ngạc. Bây giờ, cho dù có là Huỳnh Tài Quang thì cũng không thể bình tĩnh thêm được nữa. Thế mà có thể phá được cả bắt đầu huyền độc châm pháp sao? Anh ta thất thanh kêu lên. Phải biết rằng dù là anh ta thì cũng không thể phá được công pháp huyền diệu mạnh mẽ như vậy. Huỳnh Tài Quang, anh chuẩn bị một chút đi. Lúc này Phan Lâm đột nhiên quát khẽ. Nghe anh ta nói vậy, cả người của Huỳnh Tài Quang run lên, lập tức phản ứng lại, vội vàng phóng về phía Tiết Văn Trường bên kia. Vừa phóng đến vừa hô to. Sư đệ Tiết Văn Trường, cẩn thận! Nhưng đã không còn kịp nữa. Tiết Văn Trường đột nhiên quay đầu, còn chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra, thì Phan Lâm đã vọt tới trước mặt anh ta. Đồ khốn, cút ngay cho ông! Tiết Văn Trường rít gào, cứ thế quăng một đấm lên trên mặt của Phan Lâm. Đồng thời tay kia cũng vung ra rất nhiều phấn độc, hắt thẳng lên người của anh. Nhưng Phan Lâm không để ý đến đám phấn độc ấy. Anh giơ một tay lên, ngón tay dừng thẳng nhằm về phía huyệt đạo trên người của Tiết Văn Trường. Chỉ một giây thôi, ngón tay của Phan Lâm đã ấn lên 36 huyệt đạo trên người của anh ta một cách nhanh như chớp. Sau đó cơ thể anh đột nhiên lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Tiết Văn Trường. Bước chân của Huỳnh Tài Quang đang chạy về phía Tiết Văn Trường cũng dần dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Anh ta ngơ ngác nhìn Tiết Văn Trường. Lúc này Tiết Văn Trường đã đứng sừng sững tại chỗ, không hề động đậy một chút nào. Anh ta cứ ngây ngốc đứng ở đằng kia như một pho tượng. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Bọn họ cảm giác được trên người của Tiết Văn Trường có cái gì đó không đúng lắm. Thế nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào. Sư huynh Tiết Văn Trường, Lý Đại lập tức hô to. Tiết Văn Trường, huynh không sao chứ? Tiết Văn Trường, sư huynh! Tiếng gọi không ngừng vang lên khắp bốn phía. Thế nhưng Tiết Văn Trường lại làm ngơ. Dường như Huỳnh Tài Quang ý thức được cái gì đó. Ánh mắt lập tức căng thẳng, nhanh chóng lấy ra kim châm cứu muốn tới gần. Nhưng ngay khi anh ta chuẩn bị bước tới gần Tiết Văn Trường thì một tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Âm thanh vang tận mây xanh. Là Tiết Văn Trường. Anh ta nổ tung. Máu thịt tung té, chết không toàn thây. Ngay ở thánh y đài này, cứ vậy mà nổ tung. Bốn phía xung quanh lập tức yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Mọi người trợn to mắt, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai nấy đều choáng váng. Lý Đại co quắp, ngồi bệt xuống đất. Huỳnh Tài Quang như hóa đá. Sắc mặt của vô số đệ tử có mặt tại đó, vì sợ hãi mà trắng bệch cả da, khó mà tin nổi nhìn cảnh này. Một người đang sống sờ sờ như thế, vậy mà chỉ cần hai ngón tay của Phan Lâm nhẹ nhàng chỉ vào mấy lần, đã biến thành vô số mảnh thịt vụn, chết thảm ngay tại chỗ. Bất kể là ai khi nhìn thấy cảnh này, thì đều có cảm giác hốt hoảng, khó có thể tin. Mọi người đều cho rằng Tiết Văn Trường sẽ giết chết Phan Lâm. mà không hề có một chút trở ngại nào, chứ không có một ai nghĩ rằng người bị nghiền ép lại là Tiết Văn Trường. Ai cũng không thể chấp nhận nổi tình cảnh này. Phan Lâm này thế mà giỏi đến vậy sao? Hai mắt của Thu Phương sáng quắc, tràn đầy chờ mong và kích động. Cô ta đi theo Phan Lâm tới Y Thánh Đài này, trong đầu còn nghĩ chuyến đi này sẽ phải nhặt xác cho Phan Lâm. Bây giờ nhìn lại mới thấy là cô ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sư huynh Tiết Văn Trường! Lý Đại quỳ sụp dưới đất, phát ra từng tiếng gào khóc nghe vô cùng thê thảm. Nhưng tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Phan Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía khuôn mặt trắng xám của Huỳnh Tài Quang, bình tĩnh nói: nếu như anh chịu ra tay cùng lúc với anh ta, thì có lẽ anh ta đã có thể sống thêm một lúc rồi đó. Huỳnh Tài Quang lấy lại tinh thần, nói với khuôn mặt nghiêm trọng: Phan Lâm, xem ra tôi xem thường cậu rồi. Nhưng cho dù cậu có thể giết chết Tiết Văn Trường thì sao chứ? Thực lực của tôi và Tiết Văn Trường chênh lệch không phải chỉ là một chút thôi đâu. Tôi không để ý đến chuyện thực lực của anh và Tiết Văn Trường chênh lệch nhau như thế nào. Tôi nghĩ anh nên cố gắng xem kỹ sự chênh lệch giữa tôi và anh thì tốt hơn. Phan Lâm lắc đầu. Ngông cuồng! Mày cho rằng mày là ai mà không nhìn lại xem dáng vẻ của bản thân mình như thế nào? Mày sẽ chết nhanh thôi. Một tên sắp chết như mày lại dám ăn nói ngông cuồng như thế sao? Huỳnh Tài Quang hừ lạnh nói. Sắp chết sao? Mày nhìn cái đống phấn độc do Tiết Văn Trường tạt lên người mày ban nãy đi. Huỳnh Tài Quang híp mắt nói. Anh ta chịu đứng đây nói thêm mấy câu với Phan Lâm là vì nhìn thấy những bụi phấn độc đang bám trên người Phan Lâm. Huỳnh Tài Quang đang kéo dài thời gian, muốn chờ bụi độc thâm nhập vào trong cơ thể của Phan Lâm. Chỉ một lát nữa thôi, bụi độc thâm nhập vào cơ thể của Phan Lâm xong sẽ bắt đầu tác dụng. Một khi độc phát tác, cho dù Phan Lâm có thể giải độc thì cũng không cách nào hoàn toàn thanh trừ. Lúc ấy, việc anh ta giành thắng lợi là chuyện dễ như ăn cháo rồi. Tiết Văn Trường, tuy cậu đã chết, nhưng cũng coi như đã làm được chút việc tốt trước khi chết. Sư đệ cứ chờ xem, bây giờ sư huynh sẽ lấy đầu tên này xuống hiến tế cho cậu. Huỳnh Tài Quang thì thầm đôi câu, sau đó phóng thẳng về phía Phan Lâm. Lúc này anh ta đã không còn đường lui nữa. Anh ta cũng không thể lùi bước. Có biết bao nhiêu người đang nhìn anh ta, có biết bao nhiêu người mang nhiều kỳ vọng đặt lên trên người của anh ta, có biết bao nhiêu người đang chờ anh ta móc trái tim của Phan Lâm ra. Thế nên, cho dù có thế nào thì anh ta cũng phải đấu. Đấu thôi chưa đủ, còn phải thắng nữa. Vì lòng mong mỏi của Tử Miêu, vì sự ưu ái của các vị tôn trưởng, anh ta muốn dùng chiêu thức bá đạo nhất, thô bạo nhất để xóa sổ Phan Lâm. Chính vì thế, Huỳnh Tài Quang liều lĩnh lao ra, hai tay điên cuồng vung lên. Hơn 500 cây kim châm cứu nối liền không dứt từ hai cánh tay của anh ta phóng thẳng ra ngoài, như một cái lưới khổng lồ bao vây quanh người của Phan Lâm. Lúc những cây kim châm cứu này vừa muốn đụng vào người của Phan Lâm, thì từng tiếng vang lanh lảnh như tiếng pháo nổ nối tiếp nhau truyền ra. Sau đó chỉ thấy bên cạnh Phan Lâm xuất hiện vô số đốm lửa. Đốm lửa chỉ lóe lên trong phút chốc rồi lập tức biến mất, không còn tăm tích. Đợi khi toàn bộ các đốm lửa tàn đi, mọi người mới khiếp sợ phát hiện mấy trăm cây kim châm cứu vừa hướng về phía Phan Lâm đã biến mất toàn bộ, không còn tăm hơi. Trái lại, bên chân của Phan Lâm xuất hiện một đống lớn kim châm cứu gãy vỡ. Những cái kim châm cứu này rõ ràng là những cái kim châm cứu mà Huỳnh Tài Quang vừa mới phóng ra. Cái gì? Huỳnh Tài Quang nín thở, con mắt của anh ta trợn trừng lên. Anh ta vừa mới nhìn thấy một cái kim châm cứu màu bạc sáng lấp lánh vây xung quanh thân mình của Phan Lâm, quay tròn xung quanh anh ta như một con cá. Mấy trăm cây kim châm cứu của anh ta đều đã bị vòng tròn kim châm cứu bạc của Phan Lâm đụng cho gãy nát. Đây là ngự châm thuật. Người này chỉ dùng một cái kim châm cứu thôi mà đã có thể phá tan cả trăm cái kim châm cứu do sư huynh Tài Quang phóng tới ư? Sao mà nội lực của cậu ta lại thâm hậu ghê thế chứ? Có đệ tử kinh ngạc thốt lên, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Sắc mặt của Huỳnh Tài Quang trắng bệch, cắn răng gầm nhẹ. Vẫn chưa xong đâu, xem chiêu của tao đây. Nói xong, cánh tay của anh ta vung lên như múa, tung ra một lượng lớn phấn độc. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cơ thể của Phan Lâm đã bị phấn độc nhấn chìm. Phấn độc rơi trên mặt đất, rồi hòa tan mọi thứ mà nó chạm phải,